Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, hai cái hảo hữu. Hồ gia nam nữ lão ấu, toàn bộ rời đi rồi Sơn Cốc. Hồ phu nhân lúc đầu không muốn đi, nàng muốn cùng Hồ Ngọc Thành sống chết có nhau, mà vị kia vô tiên sinh mấy câu nói, để cho nàng cải biến rồi ý nghĩ. Ngô tiên sinh nói rồi, bất luận Hồ gia gia rồi như thế nào mầm tay vả, hắn đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, càng sẽ không để Hồ Ngọc Thành tao ngộ nguy hiểm. Mà từ lúc khoảnh khắc Hồ Ngọc Thành lưu tại Ngọc Song Các làm hộ pháp cho hắn, chỉ đợi hắn xuất quan hôm đó chính là Hồ gia trùng kiến thời điểm. Bất quá nam nhân muốn làm việc lớn, nữ nhân không cần nâng hợp mà lại đem lão ấu chiếu khán chu toàn mới là nhân thê bà chủ bản phận. Hồ Ngọc Thành đối với cái này rất tán thành, liên tục thúc giục phu nhân, bày tỏ có hay không tiên sinh ở đây, vạn sự không lo cũng. Kết quả là, Hồ phu nhân mang theo vài phần bất an, mấy phần lo lắng, còn có mấy phần bất đắc dĩ cùng mấy phần may mắn. Đi theo đám người đi rồi, tiến về Nam Sơn Bảo tạm lánh tai họa, mà khi Sơn Cốc bên trong không có người nào nữa, Thủy Chung ra vẻ trấn định. Hồ Ngọc Thành đột nhiên trở nên bắt đầu nôn nóng. Hắn quay người đi đến động phủ trước cửa, lên tiếng nói, vô cứu, đa tạ ngươi khuyên đi rồi Thu Lam, mà Hồ Gia Trang cũng không phải là ở lâu địa phương. Còn mời nhanh chóng rời đi, không phải cừu gia tìm tới, tất nhiên muốn liên lụy tại ngươi. Động phủ bên trong người nào đó tựa như là mệt mỏi, không có trả lời, vô cứu, vô tiên sinh, ngươi đã nhưng đi vào Hồ gia, vốn nên lấy lễ để tiếp đón, ngày hôm nay lúc này, xác thực bất đắc dĩ ha. Hồ Ngọc Thành tại nguyên nơi dạo bước, e sợ cho nói không hiểu rõ, lại nói, thực không dám giấu giếm, ta đắc tội chính là trúc cơ cao thủ, bây giờ trạch viện bị hủy, người nhà tử thương hơn 10 vị chi nhiều, mà Tả gia y nguyên không chịu bỏ qua, cũng bắn tiếng, muốn diệt ta toàn môn. Ngươi lưu tại nơi đây, khó tránh khỏi vạ lây. Hắn gặp trong động phủ vẫn là không ai để ý tới, lắc lắc đầu quay người liền đi. Ta muốn đi trước Tả gia, tạm thời xin lỗi không tiếp được rồi. Hắn đã tự thân khó đảm bảo, xác thực không nghĩ ngợi nhiều được. Nếu như Tả gia lần nữa tìm tới, chỉ sợ tình hình càng hỏng bét. Đã nhưng vị kia vô tiên sinh đổ thừa không đi, mà lại phó thác cho trời a. Dừng bước, trong động phủ lần nữa có rồi động tĩnh. Thanh âm đàm thoại vẫn là như vậy suy yếu. Ai nha, ta nói ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, ngươi tại sao còn muốn tiến về Tả gia chịu chết đây? Ngươi trước đây chỗ nói, lừa qua Thu Lam thì cũng thôi đi, ta lừa nàng một nữ tử làm gì? Ta đắc tội cũng không phải là bình thường hạng người, bất quá một cái trúc cơ tu sĩ mà thôi, có sợ gì quá thay? Không cần thiết nói giỡn, ta vì sao muốn nói giỡn đâu, mà lại đem Hồ gia tao ngộ đúng sự thật nói tới. Ta tự có chủ trương, này chuyện không thể coi thường, ngươi khó mà hỏi đến, chớ nói nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, nhân tiên cao thủ thì thế nào? Vô tiên sinh, người ta biết dễ biết ngọn, cần gì phải như thế? Ai nha, ta muốn chữa thương đâu, lười nhác cùng ngươi rông dài, mà lại xin khuyên một câu, lưu tại nơi này chờ ta xuất quan, nếu không, hối hận đã chậm. Cái này, không một người nói chuyện, động phủ yên tĩnh như cũ, động cửa cấm chế nhìn lấy không chút nào thu hút, lại khó dòm mánh khóe. Hồ Ngọc Thành tại nguyên nơi bồi hồi, trần chờ liên tục, ngược lại đi đến cách đó không xa tìm rồi băng ghế đá tọa hạ. Vẫn nỗi lòng không ngừng mà vẻ mặt lo nghĩ, chính mình tiến về Tả gia chịu nhận lỗi, nhất định giữ nhiều lành ít, mà bỏ này một đường, không còn cách nào khác, vì rồi người nhà, cũng chỉ có thể đánh cược nhà mình tính mệnh, Ai ngờ đột nhiên đến rồi cái Vô Tiên Sinh. Vậy mà như thế, Hào Ngôn khỏe nói. Hắn nếu có thể giúp đỡ Hồ Gia vượt qua kiếp nạn này, đương nhiên đáng được ăn mừng. Mà hắn nếu là ăn nói bừa bãi, chỉ sợ cuối cùng càng thêm khó mà thu chàng. Vô Cửu, Vô Tiên Sinh, nhớ kỹ lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, vẫn là 4 năm trước Đại Mạc bên trong. Hắn như là ăn mày, cực kỳ chán nản không chịu nổi. Mặc dù cũng người mang tu vi, lại đối với tu luyện chi đạo nhất khiếu bất thông. Về sau hắn bị trúc cơ cao thủ truy sát, sinh tử không rõ, cũng coi là mỗi người đi một ngả a, lẫn nhau lại không liên quan. Tại mắt của mình bên trong, cái kia chính là một cái chợt có kỳ duyên phàm tục thư sinh mà thôi. Mà 4 năm qua đi, hắn đột nhiên đi vào rồi Nam Sơn Bảo Hồ Gia Trang. Nghe nói, hắn lại là quần áo tả tơi bộ dáng chật vật, cạn mà dễ thấy, hắn nhất định là chọc tai họa mà chạy nạn đến tận đây. Mà hắn đã là ốc còn không mang nổi mình ốc, hết lần này tới lần khác muốn nhúng tay Hồ Gia cùng tả gia ân oán. Hắn trượng nghĩa, làm người ta cảm kích, mà hắn bừa bãi, cũng là để cho người không lời. Hắn vậy mà xem thường trúc cơ cao thủ, cho dù nhân tiên tiền bối cũng không thả trong mắt hắn. Ha ha, cùng nó nói là Hào Ngôn khỏe nói, ngược lại không như nói hắn là điên rồi. Mà điên thì điên vậy, dù sao đã là tai kiếp khó thoát, đã nhưng không tiên sinh vui lòng phụng bồi, chính mình lại có làm sao tại trước khi chết điên cuồng một lần. Hồ Ngọc Thành nghĩ đến đây, trên mặt cười thảm, ngược lại đứng dậy nhìn lấy điền trang phế tích, mệt mỏi thần sắc bên trong lộ ra mấy phần thoải mái. Trước đây luôn luôn si mê tiên đạo, đang mong đợi tiêu giao thiên địa, bây giờ ăn bữa hôm lo bữa mai. Phương cảm giác ý nghĩ nguội lạnh, chỉ cần bình an không chuyện, trông coi phương này sơn cốc, bồi tiếp Thu Lam trồng trọt dệt, sao lại không phải một loại hướng tới an nhàn đây. Nhàn hạ thời gian mà lại tĩnh tọa một lát, từ 4 mùa thay đổi bên trong cảm ngộ diệu thú, từ phàm tục ồn ào náo động bên trong thương hại sinh mệnh không dễ. Đời hoa phát đầy tóc mai, quay đầu tang thương, than thở sau khi không uổng kiếp này vậy. Bất quá, kia đã từng ngay tại bên thân, nhưng lại sơ sót hết thảy. Bây giờ ngược lại trở thành rồi một loại xa không thể chạm mộng tường. Nếu như không thoát khỏi được lần này kiếp nạn, đủ loại tình hoài cũng chỉ có thể hóa thành bọt nước. Hồ Ngọc Thành lắc lắc đầu, hai tay chắp sau lưng, lần theo thềm đá, từng bước một trở lại rồi ngọc song các bên trong. Hắn nhóm lửa một lò mùi thơm ngát, thản nhiên khoanh chân mà ngồi. Xuyên thấu qua rộng rãi ban công, một phương sơn cốc thu hết đáy mắt, gió lạnh đánh tới, hắn có chút hai mắt nhắm lại, cô tịch bên trong, thiên địa vào lòng, liên tiếp qua rồi mấy ngày, sơn cốc bên trong cũng không có nghênh đón chỗ trong tưởng tượng hạo kiếp. Trong động phủ bế quan Vô Tiên Sinh, cũng đồng dạng không có động tĩnh, mà tại Hồ Gia Trang bị hủy nửa tháng sau. Sơn cốc bên trong nhiều rồi hai đạo lén lút bóng người. Hồ Ngọc Thành đã nhưng thông suốt rồi ra ngoài, tự nhiên tâm tư nhẹ nhõm, cả ngày thủ tại lầu các bên trong, hưởng thụ lấy khó được nhàn nhã thời gian. Mà ngay cả như vậy, hắn vẫn là không có quên rồi lưu ý sơn cốc bên trong tình hình. Mới có gió thổi cỏ lay, liền đã có phát giác, lập tức nắm lấy một cây đoản kiếm xông xuống lâu đi. Hồ lão đệ, ai nha? Hồ lão đệ bình yên vô sự. Hai huynh đệ ta lại là thảm đi. Hai đạo bóng người tại sơn cốc bên trong thò đầu ra nhìn, xác nhận không có dị thường, này mới một trước một sau chạy tới. Trung niên hán tử chính là Đồng Lễ, thư sinh bộ dáng thì là Tiếu Văn Đạt. Hai người đến rồi lầu các dưới trên sườn núi, vẫn kinh hồn không thôi. Ta trở về Sa Trì trấn, trong nhà mấy gian ngói xá đều bị thiêu hủy. Ta Tiếu gia lĩnh trạch viện, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Ta không dám lưu lại, liền tại trong núi tránh rồi mấy ngày. Thật sự là đúng dịp, gặp được Tiếu lão đệ. Ta hai người bây giờ có nhà không thể về, liền đến đây Nam Sơn Bảo tìm hiểu tiếng gió. Hồ lão đệ, ngươi ngược lại là an nhàn a. Hồ Ngọc Thành thấy là hai vị hảo hữu đi mà lại trở lại, nhẹ nhàng thở ra, thu hồi đoản kiếm, vội lại lo lắng nói. Tả ra vậy mà như thế ngang ngược, có hay không tai họa hai vị huynh trưởng người nhà? Cũng không có, chỉ là già trẻ hoảng sợ khó có thể bình an a. Hồ lão đệ, tai họa do ngươi mà lên, mà lại cho cầm cái chủ ý, phải làm sao mới ổn đây? Đồng Lễ cùng Tiếu Văn Đạt phàn nàn thời khắc, vẫn như cũ là vẻ mặt hoảng sợ. Lân Cận ngồi tại không xa nơi trên mặt ghế đá, còn không cầm được rên rỉ thở dài. Dưới chân núi, bày lấy bàn đá băng ghế đá, một bên chính là thông hướng ngọc song các thềm đá, một bên thông hướng ngoài mấy trượng động phủ. Ở chỗ này trên cao nhìn xuống quan sát sơn cốc, ngược lại là cái ngắm cảnh hiu nhàn chỗ tại. Chỉ là bây giờ đối mặt Hồ Gia Trang phế tích, ngược lại để cho người ta có chút đứng ngồi không yên. Hồ Ngọc Thành đi đến trước bàn đá, hướng về phía hai vị hảo hữu khom người tạ lỗi. Là ta liên lụy hai vị huynh trưởng, xác thực băn khoăn, ta quay đầu phân phó Thu Lam cầm ra vàng bạc, tạm làm đền bù tổn thất. Lão đệ làm sao đến mức khách khí như thế? Người vậy mà đem ta huynh đệ xem như tham tài vong nghĩa hạng người. Hồ lão đệ a, còn phải nghĩ cách miễn trừ tai họa quan trọng, như vậy xuống dưới, lại không an bình ngày a. Đồng huynh nói có lý, trúc cơ cao thủ vạn vạn đắc tội không nổi. Hồ Ngọc Thành rời băng ghế đá ngồi ở một bên, áy náy nói, tiểu đệ cũng là bất đắc dĩ, lại không biết như thế nào quyết đoán. Hai vị huynh trưởng, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Ba vị tương giao nhiều năm hảo hữu, vây quanh bên cạnh cái bàn đá, một như lúc trước chung đụng tràng diện, lại không đã từng vui sướng vui vẻ. Đồng Lễ nghĩ sâu tính kỹ hình dáng, vỗ bàn một cái, Hồ lão đệ, theo ý ta, chỉ có ngươi tự thân lên môn thỉnh tội, không phải như thế mà không thể trừ khử thù hận. Tiếu Văn Đạt gật lấy đầu, phụ họa nói, chỉ cần Hồ lão đệ thành tâm thành ý, Tả gia tất nhiên khoan dung độ lượng rộng lượng. Theo ta thấy đến, kế này có thể thực hiện. Hai người này dụng ý, đã là không cần nói cũng biết, đó chính là để Hồ Ngọc Thành tiến về Tả gia, bỏ qua cá nhân hắn an nguy đến cầu xin đối phương khoan dung. Hồ Ngọc Thành nhìn lấy hai cái quen thuộc hảo hữu, trong lòng có khổ khó nói, nhưng lại không đành lòng phật thể diện, nhẫn nại tính tình phân trần nói, tiểu đệ cũng không phải là tham sống sợ chết hạng người. Trước đây đang có ý này, làm sao vô tiên sinh không đồng ý, mà lại ngay tại chỗ chờ. Bất cứ việc gì do hắn quyết đoán, ai dám không đồng ý? Cái kia vô tiên sinh, lẽ nào lại như vậy? Việc quan hệ các gia mấy chục lão ấu trẻ con phụ tính mệnh, hắn đảm đương không nổi. Đồng Lễ cùng Tiếu Văn Đạt rất là tức giận, song song nhảy dựng lên cùng kêu lên khiển trách. Hồ Ngọc Thành không kịp chuẩn bị, mà hai vị hảo hữu lại là chính nghĩa lẫm nhiên. Hắn chần chờ một lát, đành phải đưa tay ra hiệu, vô cứu, vô tiên sinh còn tại bế quan chữa thương, chớ quấy nhiễu, người ở chỗ này, tu vi bực nào? Đồng Lễ cùng Tiếu Văn Đạt có chút ngoài ý muốn, phẫn nộ bên trong đột nhiên nhiều hơn rồi mấy phần cẩn thận. Hồ Ngọc Thành nghĩ nghĩ, như nói thật nói, ta cùng vô tiên sinh gặp nhau thời điểm, hắn sơ đạp tiên đồ, bây giờ 4 năm qua đi, sâu cạn không biết, hắn lời còn chưa dứt, hai vị hảo hữu hai mặt nhìn nhau, mà bất quá chốc lát, đều là liên tục lắc đầu. Hồ lão đệ, một cái 4 năm trước sơ đạp tiên đồ người chậm tiến mà thôi, lại để người như thế dễ tin, thật sự là hoang đường. Ha ha, bản nhân bất tài, đã tu luyện hơn 20 năm. Đồng Lễ tức giận bất quá, thẳng đến động phủ đi đến, đưa tay gõ đánh, cấm chế, phanh phanh, rung động. Hắn quay đầu hướng về phía Tiếu Văn Đạt cùng Hồ Ngọc Thành đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngược lại quát nói, giả danh lừa bịp đồ vật, càng đem mạng người coi như trò đùa, còn chưa cút đi ra, để ta nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Tiếu Văn Đạt rất tán thành, lên tiếng phụ họa, bao nhiêu lừa đời lấy tiếng hạng người hoành hành bốn phương. Để này tiên đạo bằng thêm rồi bao nhiêu hiểm ác, may mà ngươi ta lo liệu đạo nghĩa, lương chi chưa mẫn a. Hồ Ngọc Thành không ngăn trở được, than thở, hai vị đạo huynh, không thể không lễ. Liền tại lúc này, giữa không trung bên trong truyền đến cười lạnh một tiếng. Ha ha, ba cái tiểu tặc trốn chỗ nào? Nghe tiếng, ba người sắc mặt đại biến, chỉ gặp một đạo kiếm quang thẳng đến sơn cốc mà đến. Phía trên hai đạo bóng người có thể thấy rõ ràng. Đồng Lễ lại cũng không lo được trong động phủ vô tiên sinh, quay người liền muốn bỏ chạy, lại vì lúc đã muộn, lập tức hối hận không thôi. Sớm biết như thế, liền không nên quay về nơi đây. Ai nha nha, đây không phải muốn chết sao? Tiếu Văn Đạt cũng là nguyên nơi loạn truyền, bỗng nhiên cái khó ló cái khôn. Hồ lão đệ, mau mau tiến lên bồi tội quan trọng. Đồng Lễ bừng tỉnh đại ngộ, liên tục thúc giục, Hồ lão đệ, việc này không nên chậm trễ, ta hai người tính mệnh, toàn là tại ngươi một người chi thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?